Kinh Nghĩ Quỳnh, theo Vũ Hoàng Môn ta do thám, Kinh Nghĩ Quỳnh hẳn là người chưa gia nhập vào một tông phái nào cả. Vũ Đồng Hải cười, nhìn đằng Thanh Sơn. Ở Thiên Thần Cung, Kinh Nghĩ Quỳnh hẳn cũng chỉ là khách khanh hô hòa. Ta nói có đúng không? Đằng Thanh Sơn sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Rất ít người biết Kinh Nghĩ là hô hòa. Mặc dù đằng Thanh Sơn cũng không cố ý giấu giếm, nhưng có thể tra ra Kinh Ý chính là hô hòa, đủ thấy năng lực tình báo của Vũ Hoàng Môn thật sự đáng sợ. Không hổ là tông phái xa xưa nhất Cửu Châu. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Đúng, ta vô môn vô phái. Đằng Thanh Sơn cười nói. Vô môn vô phái thì tốt quá. Vô môn vô phái chỉ là tiêu diêu tự tại. Đặc biệt là Kinh Ý huynh bây giờ có một con hư cảnh yêu thú lợi hại như vậy. Cửu Châu đại địa rộng lớn, Kinh Nghĩ Quỳnh có thể tung hoành không có gì phải sợ cả. Ta quả là rất hâm mộ. Đặng Thanh Sơn được tầng bốc tới 9 tầng mây, nhưng không hề ván đầu. Hắn biết mục đích chính thức của Vũ Đồng Hải vẫn chưa nói ra. Nhưng vô môn vô phái cũng có chỗ hổng của vô môn vô phái. Tỷ như làm sao chiếu cố hậu duệ tương lai. Cường giả hư cảnh chúng ta mặc dù sống được 500 năm, nhưng khi chúng ta chết thì sao? Dù sao, cho dù là bất tử thảo trong truyền thuyết, cũng chẳng có giá trị gì với chúng ta cả. Chúng ta chỉ có thể sống được 500 năm. Đặng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Bất tử thảo đích xác không có hiệu quả với cường giả hư cảnh. Trong bộ sách sớm đã ghi lại, cường giả hư cảnh nhân loại đại hạn 500 tuổi. Đây là hạn mức của thiên địa, không thể vượt qua. Đối với cường giả hư cảnh, công hiệu duy nhất của bất tử thảo e rằng chỉ có năng lực trị liệu và bảo vệ tính mạng thôi. Tiên thiên cường giả, cao thủ hậu thiên, người thường khi dùng bất tử thảo đều có thể sống thêm 200 tuổi. Hơn nữa khi gặp phải đại cừu gia có hư cảnh yêu thú cũng chỉ có thể trốn tránh chứ không thể giết địch. Vũ Đồng Hải lại than thở. Đặng Thanh Sơn ngồi một bên chỉ gật đầu. Nhưng nếu gia nhập vào tông phái sẽ khác hẳn. Vũ Đồng Hải nhìn đằng Thanh Sơn, hai mắt hơi tỏa sáng. Tỉ như Vũ Hoàng Môn, Vũ Hoàng Môn ta chính là tông phái xa xưa nhất Cửu Châu đại địa, truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không cần phải ta nói nhiều lời về chỗ tốt, thì Kinh Ý huynh cũng hiểu mà. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Vũ Đồng Hải cười, tiếp tục. Nếu như Kinh Ý huynh nguyện ý gia nhập vào Vũ Hoàng Môn ta, Vũ Hoàng Môn ta còn chuẩn bị một đại lễ. Chương thứ 487, một bộ thần giáp. Rốt cuộc Vũ Đồng Hải cũng nói mục đích đến đây, mời Kinh Ý gia nhập Vũ Hoàng Môn. Đương nhiên mục đích chân thật là muốn đem Lục Túc Đao Trì phục vụ cho Vũ Hoàng Môn. Đại lễ. Đặng Thanh Sơn nhướng mày, Vũ Đồng Hải mỉm cười, rất tự tin. Nói vậy Kinh Ý Quỳnh cũng nghe nói về thần giáp. Trong lúc giao thủ với Thanh Hồ Đảo Thiết Hạt Tử, xã Nhật Thần Sơn thân công đồ, Quỳnh cũng đã thưởng thức quy lực của thần giáp rồi chứ. Đặng Thanh Sơn sực nhớ ra. Thần giáp. Vũ Đồng Hải tiếp tục. Ở Vũ Hoàng Môn chúng ta thần giáp cũng rất hiếm. Nhưng chỉ cần Kinh Ý Quỳnh gia nhập vào Vũ Hoàng Môn ta, cho dù những thái thượng trưởng lão khác của Vũ Hoàng Môn ta không được mặc thần giáp, cũng sẽ nhượng Kinh Ý Quỳnh một bộ thần giáp. Có thần giáp giao chiến với cường giả hư cảnh sẽ an toàn hơn nhiều. Thần giáp rốt cuộc là cái gì? Đặng Thanh Sơn đột nhiên mở lời. Vũ Đồng Hải giật mình ngơ ngác, tự hồ vô cùng sửng sốt. Kinh Ý Quỳnh, người không biết à? Vũ Đồng Hải hơi xấu hổ. Đặng Thanh Sơn thản nhiên gật đầu nói. Vũ Lão Quỳnh, ta vô môn vô phái, cũng chưa nghiên cứu gì về thần giáp. Ta không biết thật mà, ta chỉ biết là thần giáp có lực phòng ngự rất cao. À, Vũ Đồng Hải mỉm cười, hiếp mắt gật đầu. Kinh Ý Quỳnh, để ta nói cho người nghe. Cường giả hư cảnh sau khi đạt tới hư cảnh đại thành, một khi có đột phá sẽ bước vào cảnh giới động hư. Điểm này thì người chắc đã biết. Tới cảnh giới động hư, bên trong thân thể sẽ sinh ra một hư không. Hư không này cũng chính là thiên địa. Giới thần làm trung tâm, trong nơi hoàng cung sẽ sinh ra một hư không. Đến lúc đó,

Cung chủ, việc người muốn mượn đao trì dùng thì ta không thể tự mình chấp nhận được, phải tự đao trì đồng ý thôi. Đằng Thanh Sơn trả lời. Hư cảnh yêu thú đều tự đại. Bùi Tam cười gật đầu. Ngươi và Tiểu Lý, hai vợ chồng giúp ta khuyên con yêu thú đó đi. Các ngươi giúp ta việc này, coi như Bùi Tam ta thiếu các ngươi một ân huệ. Bùi Tam ta rất ít nợ người khác, sau này các ngươi có thể dùng ân huệ này nhờ ta giúp các ngươi làm một việc. Dù bảo ta đi Vũ Hoàng Môn, đi Ma Ni Tự giết người giúp các ngươi cũng không thành vấn đề. Đằng Thanh Sơn cả kinh, không khỏi nhìn qua Tiểu Lý. Ân tình của Bùi Tam, ân tình của cung chủ Thiên Thần Cung, điều đó rất có giá trị. Chương thứ 490, Cửu Châu Đỉnh. Cung chủ, việc này để tại hạ và Tiểu Lý đến hỏi đao trị rồi nói sau. Đằng Thanh Sơn lập tức đứng dậy, nói là làm. Hắn cùng Lý đi thẳng về phía chỗ ở của Lục Túc Đao Trị. Trong đình. Chà, làm việc này mà thiếu hắn một cái ơn à. Tuyết Liên giáo chủ nhìn cha. Theo Tuyết Liên giáo chủ thấy, cha nàng là nhân vật tài ba nhất đại địa Cửu Châu, tài hoa nhất trên tất cả. Cho dù dùng một cái ơn mời hư cảnh yêu thú ở những tông phái khác cũng không phải là việc khó. Cho dù Bùi Tam không muốn cúi đầu trước các tông phái khác, nhưng Bùi Tam cũng biết thú ngữ. Bản lĩnh của thú vương Ô Hầu đều là do Bùi Tam truyền lại. Đã biết thú ngữ, Bùi Tam hoàn toàn có thể đi tìm một vài yêu thú hư cảnh độc lập, dùng thân phận cường giả động hư, dùng một cái ơn mời hư cảnh yêu thú tới hỗ trợ. E rằng ngay cả hư cảnh yêu thú đại thành tới 8-9 chúng cũng sẽ đồng ý. Nhưng Bùi Tam lại mời tên hô họa. Bùi Tam cười nhìn nàng, truyền âm nói. Tiểu Liên, đúng, cha thật sự có biện pháp khác, nhưng thiếu một cái ơn cũng là một thủ thuật. Có đôi khi thiếu nhân tình không phải là chuyện xấu. Bây giờ cha thiếu hô quà một cái ơn, cũng rất tự nhiên hắn sẽ có quan hệ tốt với cha, quan hệ sẽ gần gũi hơn không ít. Cho dù không thể kéo hắn vào Thiên Thần Cung, nhưng hắn sẽ có quan hệ gần gũi hơn với Thiên Thần Cung ta. Tuyết Liên giáo chủ giật mình. Thi ân cùng người, ân huệ quá ngược lại trở thành thù nhân. Cũng một đạo lý, thiếu nhân tình ngược lại trở thành bạn hữu tốt hơn. Bùi Tam quay đầu nhìn về phía phòng của Lục Túc Đao Trì. Hy vọng hô hòa có thể khuyến phục được con yêu thú đó. Lão tặc Tiêu Do Cung chẳng khác con bọ chét, luôn nhảy giọt ra rất đáng ghét. Trong phòng, Đằng Thanh Sơn khống chế lực thiên địa, ngưng kết không gian chung quanh, làm thanh âm nơi này không truyền ra ngoài. Hô Hòa đại ca, một cái ơn đó. Lý rất vui, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Đây là chuyện tốt. Ừ, có được một cái ơn của lão đích xác có không ít chỗ tốt. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Lý, muội nói với Đao Trì đi. Kỳ thật với những gì hắn hiểu về tính cách Lục Túc Đao Trì, việc này Lục Túc Đao Trì chắc sẽ đồng ý giải quyết. Bởi vì Lục Túc Đao Trì là một con yêu thú vô cùng hiếu chiến. Trong yết hậu Tiểu Lý phát ra tiếng gầm gừ lúc cao lúc thấp, thanh âm có tiết tấu nhất định. Lục Túc Đao Trì dán mắt vào Tiểu Lý, trong cặp đồng tử đỏ ké lóe ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên rất lâu không gặp Tiểu Lý, chắc nó cũng gầm gừ hỏi thầm. Một lát sau, Hô Hòa đại ca. Lý vẫn rất cẩn thận, vì Bùi Tam ở ngay bên ngoài nên nàng không dám gọi tên Thanh Sơn. Lục Túc Đao Trì nói là để nó hỗ trợ việc giết người thì đơn giản thôi, nó đồng ý rồi, nhưng... Những gì? Đằng Thanh Sơn giật mình. Lý cười. Lục Túc Đao Trì nói nó rất mê được đánh với cao thủ, nhưng nếu địch nhân quá mạnh thì đừng để nó đi, nó còn chưa muốn chết. Đằng Thanh Sơn cười lớn. Tiểu Lý, nói cho nó biết, sau này nếu trong khu vực cảm ứng được một cái hắc động như người ngồi bên ngoài thì phải cẩn thận cảnh giác, không đánh lập tức phải quay đầu bỏ chạy, đó là cường giả động hư. Cũng như Đặng Thanh Sơn, Lục Túc Đao Trì cũng lần đầu tiên cảm ứng được cường giả động hư. Lý vội nhắc nhở Lục Túc Đao Trì, sau này có cảm ứng được hắc động, Lục Túc Đao Trì sẽ biết đối phương là cường giả động hư. Cung chủ, việc này đã xong. Đặng Thanh Sơn cùng Tiểu Lý đi ra rồi ngồi xuống. Đao Trì đã đồng ý rồi. Đã xong rồi à? Hô Hòa, Tiểu Lý, các người chuẩn bị một chút, mang theo Lục Túc Đao Trì, theo ta, cùng đi U Châu. Đông Bắc U Châu, bây giờ hả? Đặng Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Đương nhiên là bây giờ. Tuyết Liên giáo chủ bên cạnh lên tiếng. Hô Hòa khách khanh, lão cung chủ Tiêu Giao Cung rất giảo hoạt, ai biết hắn khi nào thì tập kích. Chúng ta chỉ có thể thủ chu đãi thỏ. Nếu người ở Nghi Thành đợi đến khi chúng ta phát hiện ra lão cung chủ Tiêu Giao Cung, không biết hắn sớm đã chạy trốn tới đâu rồi. Cậu theo chúng ta cùng đi. Các con yêu thú tên là Lục Túc Đao Trì cũng đi đi. Đợi lúc đó, một khi lão cung chủ Tiêu Giao Cung xuất hiện, các người lập tức ra tay đánh chết tên đó ngay. Mắt Tuyết Liên giáo chủ lóe lên hàn quang. Đặng Thanh Sơn hoàn toàn hiểu ý đối phương. Cũng tốt, dù sao tại hạ bây giờ cũng không làm gì ở Nghi Thành. Đặng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Hơn nữa bây giờ nghe nói đại quân Thiên Thần Cung ở U Châu khí thế như trẻ tre, đã chiếm lĩnh hơn phần nửa U Châu, ước chừng vài ngày nữa cũng sắp công chiếm được Hồng Thiên Thành. Trận này nhất định phải xem mới được. Bùi Tam mỉm cười gật đầu. Vậy đi ngay bây giờ. Đặng Thanh Sơn mang theo hộp gỗ chứa Khai Sơn Thần Phủ cùng Tiểu Lý và Lục Túc Đao Trì cùng theo Bùi Tam, Tuyết Liên giáo chủ ly khai Nghi Thành. Trước khi đi, Đặng Thanh Sơn cũng dặn dò đại đồ đệ Đặng Thú một việc. Sau khi đạt tới hư cảnh, hình thể Lục Túc Đao Trì cũng không lớn lắm, đặc biệt là độ rộng trên lưng nó. Do đó, trên lưng Lục Túc Đao Trì cũng chỉ miễn cưỡng ngồi được ba người thôi. Lúc này Tuyết Liên giáo chủ, Tiểu Lý, Đặng Thanh Sơn đều ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì. Chỉ có Bùi Tam cung chủ ngự không phi hành một bên. May mà Lục Túc Đao Trì đã giảm bớt tốc độ, bảo trì cùng với tốc độ Bùi Tam. Nếu không, Lục Túc Đao Trì sớm đã bước xa Bùi Tam rồi. Mặc dù Bùi Tam có thực lực rất mạnh, nhưng tốc độ phi hành của lão vẫn thua xa hư cảnh yêu thú. Trên tầng mây cao vạn trượng, bốn người, một yêu thú cùng bay về phương Bắc. Bùi Tam bay một bên, vừa bay, vừa cười, vừa nói. Hô Hòa, tương lai Lý Quân là giáo chủ Tuyết Liên giáo Thiên Thần Cung chúng ta. Còn Hô Hòa thì vô môn vô phái. Bùi Tam ta, lấy thân phận cung chủ Thiên Thần Cung, hôm nay mời cậu gia nhập vào Thiên Thần Cung, cậu thấy được không? Đặng Thanh Sơn giật mình quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt Bùi Tam chứa đầy thành ý. Nếu Đặng Thanh Sơn thật sự một mình, không có giả tâm, việc gia nhập Thiên Thần Cung quả thật là một chuyện tốt. Nhưng hắn còn có rất nhiều việc phải làm, Quy Nguyên Tông cũng phải nhờ hắn chống đỡ. Hắn há có thể gia nhập Thiên Thần Cung, chịu sự điều khiển của người khác. Làm cung chủ thất vọng rồi. Đặng Thanh Sơn uyển chuyển cự tuyệt. Nói vậy chắc với tình báo của Thiên Thần Cung sớm đã biết ở chỗ tại hạ có không ít thiếu niên. Kiếp này tại hạ chỉ đem sở học và những cảm ngộ truyền cho những thế hệ kế tiếp. Bùi Tam nhấn mày một cái, chỉ cười khẽ rồi nói một câu. Khai tông lập phái là chuyện tốt. Rồi không nói thêm gì nữa. Lão có thân phận như thế nào chứ, chính thức mời đối phương mà bị cự tuyệt, Bùi Tam sẽ không lằng nhằng. Phi hành hồi lâu, rốt cục cũng tiến vào địa giới U Châu. Ở phía dưới, lưu quang màu xám đục chung quanh thân thể Bùi Tam đột nhiên phồng lên, bao cả Đặng Thanh Sơn, Tuyết Liên giáo chủ, Tiểu Lý vào. Chúng ta xuống dưới. Rồi lão kéo cả mấy người cùng bổ xuống phía dưới. Lục Túc Đao Trì cũng bay theo phía sau. Nhưng lúc này Bùi Tam biến sắc, nhìn Đặng Thanh Sơn bên cạnh thật sâu. Trên đời này, việc có thể làm cho Bùi Tam biến sắc quả là rất ít. Vì vừa rồi Bùi Tam thừa dịp đưa bọn người Đặng Thanh Sơn, Tuyết Liên giáo chủ xuống dưới, cũng trong nháy mắt dò xét kỹ càng toàn thân Đặng Thanh Sơn một chút. Cường giả động hư muốn dò xét phải phóng ra một chút thế giới lực của mình. Trong cảm ứng của cường giả hư cảnh, thế giới lực chính là sợi tơ tối đen. Lúc trước Bùi Tam đi mời Đặng Thanh Sơn làm việc, tự nhiên sẽ không dùng một sợi tơ thế giới lực đi dò xét Đặng Thanh Sơn. Làm như vậy quá thất lễ. Mãi tới giờ thừa dịp lúc bổ xuống, lão nhìn như tùy ý dùng thế giới lực của mình bao lấy mấy người cùng xuống dưới, mới quan sát kỹ được Đặng Thanh Sơn. Hắn lại có. Bùi Tam cảm thấy rất khiếp sợ. Lão tuyệt không phải khiếp sợ vì Khai Sơn Thần Phủ trong hộp gỗ của Đặng Thanh Sơn. Thế giới lực chỉ giống như có mắt, có thể quan sát thôi, chứ không thể phân tích vật chất thực tế. Do đó, khi lão quan sát, Khai Sơn thần phủ chỉ là một binh khí lợi hại, về bộ dáng tổng quan cũng không giống khi trước. Hắn cũng không thấy Khai Sơn thần phủ có gì đặc thù. Cái chính thức làm hắn khiếp sợ là một cái hộp ngọc trong lòng Đằng Thanh Sơn cùng với một tiểu đỉnh. Trong hộp ngọc để hai gốc bất tử thảo, trước ngực Đằng Thanh Sơn đang đeo cửu châu đỉnh. Bất tử thảo, Đằng Thanh Sơn mang bên mình hai gốc bất tử thảo, cũng để ngừa khi chiến đấu lỡ xuất hiện cái gì bất ngờ, có thể sử dụng được ngay. Dù sao bất tử thảo có thể cứu mạng vào thời điểm quyết định. Tỷ Như Lý bị người đâm thủng chỗ nguy hiểm nhất định sẽ chết, không thể đợi Đằng Thanh Sơn chạy về lấy bất tử thảo được, mang theo bên mình là việc rất trọng yếu. Tiểu đỉnh trước giờ vẫn là vật thiếp thân do Đằng Thanh Sơn luôn mang theo bên mình. Bất tử thảo, hẳn lại có bất tử thảo. Cửu châu đỉnh, đến cả loại bảo vật này mà hắn cũng có. Bùi Tam hoàn toàn khiếp sợ. Bất tử thảo này cũng chỉ có con bất tử phượng hoàng giữa Bắc Hải mới có được. Năm đó ta chạy khắp Mang Quang, đi khắp Cửu Châu, cuối cùng mới tìm đến được con bất tử phượng hoàng ở giữa Bắc Hải. Con bất tử phượng hoàng này đi theo Chí Cường giả Lý Thái Bạch, đến cả ta cũng chỉ có thể lấy được của nó một gốc cây bất tử thảo thôi. Bùi Tam hiểu rõ sự đáng sợ của bất tử phượng hoàng. Bất tử phượng hoàng, riêng nói về thiên phú, trong số yêu thú hư cảnh đã được xếp vào loại đỉnh cao nhất rồi. Số có so được với bất tử phượng hoàng là cực nhỏ. Hơn nữa còn bất tử phượng hoàng lại là hư cảnh đại thành. Đây đã là cực hạn của yêu thú rồi. Tiếp theo, bất tử phượng hoàng đi theo Chí Cường giả Lý Thái Bạch khá lâu. Lý Thái Bạch đương nhiên giúp bất tử phượng hoàng, chỉ đường cho bất tử phượng hoàng làm sao lợi dụng được ưu thế của mình để thi triển ra uy lực cực mạnh. Hơn nữa bất tử phượng hoàng lại tìm hiểu mấy ngàn năm. Bây giờ đích xác có thể nói là con yêu thú đáng sợ nhất trong số hư cảnh yêu thú. Bùi Tam mặc dù tự ngạo, nhưng sau khi giao thủ ngắn ngủi với bất tử phượng hoàng, song phương đều cảm thấy đối phương không dễ đối phó. Cũng nhờ Bùi Tam khách khí, bất tử phượng hoàng mới cho hắn một gốc bất tử thảo. Hai gốc bất tử thảo, đúng, hô quả. Quả thật đã xuất khải phiêu bạc. Hắn có thể có tới hai gốc bất tử thảo. Với thực lực hắn, việc dùng sức mạnh khẳng định là không thể làm được. Với tốc độ của bất tử phượng hoàng, trừ phi Chí Cường giả, nếu không, không ai có thể dùng sức mạnh với con bất tử phượng hoàng cả. Vậy cho thấy hắn có quan hệ rất tốt với bất tử phượng hoàng. Nếu không bất tử phượng hoàng, sao lại cho hắn hai gốc bất tử thảo? Tới ta cũng chỉ có được một gốc thôi. Bùi Tam thầm nghĩ, hắn không biết Đằng Thanh Sơn có được chính gốc. Còn có cửu châu đỉnh, chẳng trách Hô Quả tu luyện tốc độ kinh người như thế. Cho dù hắn có thiền phú kinh người, nếu không có cửu châu đỉnh, e rằng tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn mấy lần. Nhóm bốn người và Lục Túc Đao Trì đã đáp xuống đất. Cha, đang nghĩ gì thế? Tuyết Liên giáo chủ thấy Bùi Tam tự hồ ngẩn người. Cảnh này rất ít khi xảy ra, trong trí nhớ và cũng chỉ phát sinh rất ít lần thôi. Không có gì. Bùi Tam cười, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Hô Hòa! Hả, công chủ? Đằng Thanh Sơn giật mình. Bùi Tam mình tự hồ vô tình sờ xuống ngực, chỉ thấy một tiểu đỉnh từ trong áo của lão lộ ra. Mắt Đằng Thanh Sơn có rụt lại, nhìn chằm chằm vào ngực Bùi Tam. Kiếp trước mình đeo một cửu châu đỉnh, kiếp này mình cũng đeo, tuyệt đối không lầm. Bùi Tam trước mắt cũng đeo tiểu đỉnh trước ngực. Cửu châu đỉnh giống với cửu châu đỉnh của ta. Đằng Thanh Sơn hơi kinh sợ. Vậy cửu châu đỉnh là gì? Tại sao tựa đề lại có tên là cửu đỉnh ký? Có thể nào trong tập tới chúng ta có thể sẽ hiểu được phần nào về bí ẩn của cửu châu đỉnh, cửu châu đại địa và tựa đề cửu đỉnh ký mà tác giả muốn gửi gắm? Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi phần tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.